Mưu tính một đời xuân bất chi đạo. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã lâu rồi không được ăn những thứ này, sao lại mua cái này? Ta hỏi hắn, hắn nói, gần đây có một thương nhân Tây Nam đến kinh thành, rất giỏi làm bánh ngọt, bánh hạt dẻ và bánh bưởi là món được mọi người yêu thích nhất. Thì ra là vậy, ta ăn hai miếng rồi đặt xuống, người thân sống C, H, E, T chưa rõ. Ta đã không còn cảm nhận được vị ngọt ngào vốn có của chúng nữa. Phạm Nhiên thở dài, Phương Vũ, bọn họ thật sự không sao. Ta biết hắn muốn ta yên tâm, nhưng chuyện như vậy, không có chứng cứ, ta sao dám tin. Một nén nhang lại trôi qua, Phạm Nhiên bay lên tường viện, sau đó biến mất khỏi tầm mắt ta. Đến chiều, Đào Chi đột nhiên tiến lại gần ta, vui vẻ và bí ẩn hỏi. Phu nhân, người đoán xem ai đến thăm người, là ai? Ân Thuốc sao? Ta hơi choáng váng, trốn tránh ta một tháng, cuối cùng cũng chịu gặp ta rồi sao? Ta nóng lòng quay người lại, nhưng sau khi nhìn rõ người đến, hai hàng lệ liền tuôn rơi. Không phải Ân thôi, là Phương Quyên, lục muội 6 tuổi của ta. Nàng ta đứng sau tấm bình phong, tuy có vẻ rụt rè, nhưng cằm lại có hai ngấn, chắc hẳn là chỉ được ăn thịt, chưa từng chịu khổ. Một ngày tốt lành, Đào Chi vui vẻ nói, phu nhân, đệ nhân thương người nhớ nhà nên đã cho tứ tiểu thư đến bầu bạn với người. Ta vừa khóc vừa cười, mừng rỡ khôn xiết. Ta nắm tay Phương Quyên, hỏi mọi người có khỏe không. Phương Quyên thận trọng nói, mọi người đều khỏe, đích mẫu bảo muội nói với tam tỷ, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Ta nín thở, dè dặt hỏi, mọi người trong nhà không trách ta nữa sao. Phương Quyên nhỏ bé đưa tay sờ đầu ta, nói, tam tỷ, tấm lòng của tỷ mọi người đều biết. Chúng ta đều rất đau lòng cho tỷ. Ta khóc một trận, khóc xong, tâm trạng không còn u uất nữa, bảo bà về, uống nấu một bát bánh trôi, chia cho Phương Quyên cùng ăn. Sau đó, ta bắt đầu thu dọn đồ đạc, tuy rằng hiện tại ta không thể ra ngoài, nhưng nếu có ngày ra ngoài, việc lo lót khắp nơi luôn cần dùng đến bạc. Sự xuất hiện của Phương Quyên giống như mở ra một khe cửa trong cuộc sống tuyệt vọng của ta. Một khe cửa có thể nhìn thấy hy vọng. Chỉ là, sau khi Phương Quyên đến, Phạm Nhiên liền không xuất hiện nữa. Nhưng so với người nhà, nam nhân cũng không còn quan trọng nữa. Cứ như vậy trôi qua 2 tháng, ta ngủ chưa dậy, thấy Phương Quyên ngất xỉu trước giường ta. Chưa kịp hoảng hốt, liền nghe thấy giọng nói khàn khàn của Phạm Nhiên. À Vũ, đừng sợ, nàng ấy chỉ tạm thời ngất đi thôi. Ta ngẩng đầu lên, liền thấy Phạm Nhiên đứng trước cửa sổ. Ánh nắng chan hòa chiếu lên người hắn, giống như được phủ một lớp voan mỏng, lại giống như được ngăn cách bởi một lớp sương mù. Phạm công tử, tâm trạng ta có chút phập phồng không yên, nhưng hắn lại nhanh chóng bước tới, đi đến trước giường ta, nắm lấy tay ta, nói. À Vũ, hôm nay ta đến là muốn có được một câu trả lời chắc chắn từ nàng. Câu trả lời gì? Tim ta đập thình thịch, mơ hồ đoán được. Phạm Nhiên nhìn ta chằm chằm, ánh mắt như mang theo sự mê hoặc. Mở miệng nói, à Vũ, ta thích nàng, ta biết, nàng nhất định cũng thích ta. Ta muốn cưới nàng làm vợ, nhưng mà, à Vũ, nàng có bằng lòng đi cùng ta không? Giọng nói hắn có chút gấp gáp, xin lỗi, ta không thể bỏ mặc người nhà họ Phương, họ là người thân của ta. Cuối cùng, ta vẫn từ chối hắn, hiện tại ta vẫn là thê tử của Ân thôi, có hôn thư, đã bái thiên địa. Huống chi hiện nay đang là thời buổi loạn lạc. Cũng không phải là thời điểm tốt để nói chuyện yêu đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta có cách cứu người nhà họ Phương ra khỏi nhà lao, đưa họ rời khỏi kinh thành, từ nay về sau mai danh ẩn tích, hưởng thụ cuộc sống yên bình nơi thôn quê, nàng có bằng lòng đi cùng ta không? Ta sững sờ, à Vũ, nếu nàng bằng lòng, hãy bỏ đứa con của Ân thôi, chúng ta cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới của nàng, được không? Ta đã hiểu. Chỉ cần ta đồng ý bỏ đứa con trong bụng, hắn sẽ cứu người nhà ta khỏi tay Ân thôi, đồng thời cưới ta làm vợ. Ta nên lập tức đồng ý với hắn, nhưng khoảnh khắc này, suy nghĩ thoáng qua trong đầu ta, là tại sao hắn phải giúp ta như vậy, chỉ vì yêu ta sao? Cách chương.